Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1105, Ma Tông Cảnh Giác. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan căn bản liền không trông cậy vào Vương Tranh có thể chủ động công khai, mà lại coi như Vương Tranh chủ động công khai, trình độ có thể tin lại có thể có bao nhiêu. Nghe người ta nói không bằng tự mình nhìn, có ký ức đọc đến bao con nhộng loại này lợi khí tại, Lâm Hoan cũng lười đối với Vương Tranh tiến hành bức cung. Bất quá, chiều hôm qua Lâm Hoan đối với Triệu Nhạc Hải động tới một lần ký ức đọc đến bao con nhộng, sở dĩ Lâm Hoan tạm thời còn không cách nào lại lần sử dụng. Chính ngươi cầm, làm sao cầm, Vương Tranh giờ phút này đã tâm như cho tàn, không có đan điền, mất đi một thân chiến lực, hắn chính là một phế vật dù là trở lại Ma Tông cũng không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng Vương Tranh như cũ không có đánh mất rơi xuống hy. Vọng sống sót, chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này, hắn liền có thể tìm nơi nương tựa chất tử Vương Thiên, vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Sở dĩ Vương Tranh liền suy nghĩ, hắn có thể hay không dùng mấy đầu tình báo giả, đổi lấy thân tự do đâu. Dù sao hắn hiện tại là phế nhân một cái, Lâm Hoan thả hắn đi cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Nghĩ tới đây, Vương Tranh liền muốn đổi giọng. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đưa tay chém liền tại hắn trên cổ. WQNMLGBD, người cái kia đôi mắt nhỏ hạt châu truyền a truyền, cho là ta nhìn không ra ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì a, nghĩ gạt ta cửa đều mẹ nó không có. Vương Tranh ngất đi một nháy mắt nghe được chính là một câu nói như vậy. Đánh bất tỉnh Vương Tranh về sau, Lâm Hoan liền lấy điện thoại cầm tay ra cấp Hàn Thiên Sơn gọi. Tới, điện thoại kết nối về sau, Lâm Hoan liền kỹ càng giảng thuật xuống hắn đi vào Triệu gia sau gặp phải sự tình, đương nhiên, có quan hệ Triệu Nhạc Hải cùng Trường Sinh hội tầm đó có cấu kết sự tình Lâm Hoan cũng đã nói, bất quá hắn nói rất đúng. Theo ta suy đoán, liền rất phi diệu, dù sao hết thảy đều là hắn đoán mò, nếu như cuối cùng chứng minh hắn đoán đúng, vậy đã nói rõ hắn năng lực phân tích tốt trực giác nhạy cảm. Nếu như hắn đoán sai. Vậy hắn cũng không cần phụ trách nhiệm, dù sao hết thảy đều là hắn đoán mò nha. Nói xong Triệu gia chuyện, Lâm Hoan lại đem Vương Tranh chuyện báo cáo xuống, đối với Vương Tranh Ma Tông thành viên thân phận, Lâm Hoan cũng là nói tự mình đoán mò. Đến mức phải chăng chuẩn xác trước mắt còn tại bức cung bên trong. Nghe xong Lâm Hoan báo cáo về sau, Hàn Thiên Sơn có ngắn. Ngủi mộng bước, Hàn Thiên Sơn liền kỳ quái, Lâm Hoan là tự mang Conan thể chất sao, đi đến cái nào đều biết xảy ra chuyện. Hắn bất quá là cùng Triệu Thanh Nhã về chuyến nhà mà thôi, không phải chấp hành nhiệm vụ A, Trường Sinh hội, Ma Tông, hai cái này thế lực tầm đó sẽ có hay không có cái gì liên quan. Hàn Thiên Sơn vuốt vuốt có chút choáng váng đầu trầm giọng hỏi. Hàn Long Đầu, người cái này mạch suy nghĩ rất chính xác A, ta làm sao lại không nghĩ tới nha. Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng, một cái mông ngựa đưa đi lên. Hàn Thiên Sơn lập tức cười mắng, tiểu tử ngươi thiếu nịnh nọt ta cho ngươi 24 giờ thời gian thẩm vấn một cái Vương Tranh, thời gian vừa đến, nếu như ngươi còn không có hỏi ra thứ gì, liền chuyển giao cấp phù thành cự long chi ảnh hậu cần phân bộ, mặt khác cùng ngươi nói nhiều một câu, ảnh tử đã bắt đầu điều tra. Trường Sinh hội, một khi có tiến triển, ngươi liền muốn làm tốt hành động chuẩn bị. Bóng dáng huấn luyện viên tuy mạnh, nhưng Lâm Hoan hiện tại cũng không yếu a, cự long chi ảnh bên trong truyền thuyết hậu kỳ cường giả không có nhiều, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, Hàn Thiên Sơn đương nhiên sẽ không để Lâm Hoan thời gian dài không có nhiệm vụ làm. Lâm Hoan sắc mặt nghiêm một chút, nói, đã hiểu, tùy thời chờ đợi tổ chức sai phái. Ừm, ngươi bên kia có cái gì tân tiến triển lãm tùy thời hồi báo cho ta. Nói xong, Hàn Thiên Sơn cúp điện thoại. Đến xuống buổi trưa ký ức đọc đến bao con nhộng làm lạnh vừa kết thúc, Lâm Hoan liền đối với Vương Tranh dùng tới, ngay tại Lâm Hoan một đám ý thức tiến vào Vương Tranh trong óc lúc đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bình tĩnh như phim ảnh đồng dạng một đoạn ký ức đột nhiên bởi vì Lâm Hoan xâm nhập mà trở nên qua lại đung đưa, lắc lư, lắc lư, lắc lư, sau đó, bùm. Một tiếng, nổ thành mảnh vỡ. Hô, hô, hô, tại phim ảnh phát sinh bạo tạc trước một khắc, Lâm Hoan vội vàng đem cái kia một đám ý thức từ Vương Tranh trong đầu kéo ra đi ra, không đợi hắn thở hơn mấy câu chửi thề đây, liền thấy Vương Tranh đầu giống chín mọng dưa hấu đồng dạng ở trước mặt hắn nổ tung. Nếu không phải Lâm Hoan xem thời cơ nhanh, đánh ra một đạo chân khí chặn những cái kia hiện lên hướng hắn đỏ trắng chi vật, giờ phút này hắn khẳng định sớm bị uế vật cấp dính toàn thân đều là. Ngọa tào, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chịu kích phía dưới, Lâm Hoan trực tiếp nổ lên nói tục. Lâm Hoan biết Vương Tranh đầu sở dĩ nổ tung, cũng là bởi vì hắn muốn đọc đến Vương Tranh ký ức, bởi vì trước lúc này Vương Tranh hết thảy. Bình thường, sở dĩ Lâm Hoan không rõ, vì sao lần nào cũng đúng ký ức đọc đến bao con nhộng sẽ ở Vương Tranh nơi này ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Hoan không biết là tại Vương Tranh đầu nổ tung một nháy mắt kỳ núi đỉnh núi một chỗ bí ẩn động phủ chỗ sâu nhất một chỗ trưng bày hình thoi ngọc bài trên giá gỗ, đột nhiên có một con ngọc bài vỡ vụn ra. Con này ngọc bài vỡ vụn về sau, canh giữ ở cửa một vị nam tử trung niên lập tức vọt vào, đãi hắn nhìn thấy trên giá gỗ mảnh vỡ về sau, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Hiện tại hắn cũng không lo được cái này vỡ vụn ngọc bài, co cẳng liền hướng phía ngoài chạy đi. Mấy phút sau, một vị dáng người thon dài, mặt như quan ngọc tuổi trẻ nam tử lúc trước vị trung niên nam tử kia cùng đi đến, ở đây phía sau hai người còn đi theo hai vị người mặc trường bào màu đen lão giả. Đây, là thất trưởng lão ngọc bài. Nam tử trẻ tuổi cau mày, sắc mặt âm trầm mà hỏi. Hồi bẩm tông chủ, đây chính là thất trưởng lão ngọc bài. Nam tử trung niên ôm quyền khom người hồi đáp. Nam tử trẻ tuổi trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, Vương Tranh thằng ngu này, ta đã liên tục nhắc nhở qua hắn, không nên đánh cỏ kinh xà, hắn khẳng định không dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Nam tử trung niên hơi biến sắc mặt kinh sợ mà hỏi, tông chủ ý của ngài là thất trưởng lão là bị người nhà họ Triệu giết chết. Nam tử trẻ tuổi mày kiếm dựng thẳng, hừ lạnh nói, không phải Triệu gia còn có thể là ai. Vương Tranh thằng ngu này đi chính là Phù Thành, hắn khẳng định là không đợi viện binh đuổi tới, liền bại lộ ý đồ của mình, đưa tới Triệu gia hoài nghi. Không chỉ có Vương Tranh là ngu xuẩn, trồ của ta cái đồ đệ cũng là một cái đại ngu xuẩn, cái này hai chú cháu đều là ngu xuẩn. Ngu xuẩn, gặp tông chủ bão nổi, nam tử trung niên chỉ có thể khẩn trương đứng ở nơi đó, một câu cũng không dám nói. Mắng vài tiếng ngu xuẩn về sau, nam tử trẻ tuổi cũng hết giận không ít, chỉ nghe hắn trầm giọng nói ra, phân phó tất cả ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử không được liều lĩnh, nhất định muốn ẩn tàng tốt chính mình thần tông thân phận, nếu ai còn dám ra chỗ sơ suất tông pháp xử trí. Vâng, tông chủ, một mực không nói gì hai vị áo đen lão giả lập tức ôm quyền, lĩnh mệnh mà ra. Nếu như Lâm Hoan ở chỗ này cũng biết bị nam tử trẻ tuổi cấp chấn kinh đến. Thần tông chính là người ngoài trong miệng ma tông, mà nam tử trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, lại là ma tông tông chủ, cái này nói ra ai dám tin. Mà lại tên này nam tử, trẻ tuổi suy đoán mặc dù sai lầm, nhưng đại phương hướng là không sai, loại này trực giác bén nhạy quả thực đáng sợ. Thời khắc này Lâm Hoan còn không biết Vương Tranh chết đã bị ma tông người biết được, càng không biết bởi vì Vương Tranh cái chết đưa tới ma tông tông chủ cảnh giác. Móa ta chính là nghĩ xem xét xuống trí nhớ của hắn mà thôi, kết quả hắn vậy mà tự bảo mà chết, điều này làm cho ta làm sao cùng Hàn Long đầu bàn giao. Nhìn xem Vương Tranh thi thể, Lâm Hoan buồn bực không thôi. Cách chương.